Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 141, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển ăn lẩu cùng đồng đội đến 10:30 tối. Thông thường vào thời điểm này, cô ấy đã mơ những giấc mơ ngọt ngào trên giường. Nhưng hôm nay, cô nhìn chằm chằm vào mí mắt buồn ngủ đang chiến đấu. Và buộc mình phải tiếp tục ăn. Lẩu ngon đến mức không thể dừng lại. Cuối cùng cũng ăn xong. Ai nghĩ no nê, họ về nhà, trở lại ngôi nhà tập thể của họ. Mọi người vô cùng phấn khích, vội vã chạy đến GMC Business Star của Nam Tương Uyển và sốt ruột muốn đến thăm biệt thự lớn. Trước khi rời đi, người phục vụ bàn giao những thứ đã đóng gói. Đó là một ít thịt và rau nấu chín, và một suất bánh nếp nhân thịt giòn và đường nâu. Bữa tối cho Sa Linh, hai nồi bên cạnh vẫn đang ăn. Và những người lớn luôn có vô số chủ đề để nói và rượu uống vô tận. Với tư cách là đội trưởng, Chu Sa chào hỏi các nhân viên và Triệu Thiên Thành trước khi rời đi. Triệu Thiên Thành lúc này mới nhớ tới bàn bên cạnh có bao nhiêu nữ sinh. Triệu Thiên Thành, được rồi, sắp muộn rồi, các cậu mau về đi. Nhớ gửi tin nhắn cho nhóm báo rằng các cậu vẫn an toàn. Chu Sa, được, được. Triệu Thiên Thành, được, đi, tôi sẽ cho mọi người tự do một lúc. Chu Sa, cảm ơn ông Triệu. Triệu Thiên Thành, cảm ơn vì điều gì? Làm việc chăm chỉ, dẫn Destiny ra khỏi châu Á, đến với thế giới. Các nhân viên khác, các thành viên trong bàn đều nâng ly rượu của họ. Mọi người đều say khướt và rõ ràng là rất hào hứng. Chu Sa ngoan ngoãn gật đầu với mọi người. Lần lượt chào tạm biệt rồi bước ra khỏi nhà hàng lẩu và lên xe. Trong xe, các cô gái không thể chờ đợi. Cát Đông Tuyên, nhanh lên, chị Hiểu Đông, đi bắt vịt đi. Vân Tiền, đi bắt vịt đi. Hiểu Đông đạp chân ga và lái xe về phía biệt thự lớn nơi họ sẽ ở, về phần Nam Tương Uyển. Cô ấy đã ngủ quên trên ghế phụ, khu biệt thự hơi xa trung tâm thành phố. Đi xe mất 1 tiếng rưỡi, mọi người ngủ thiếp đi trên xe. Khi đến nơi thì đã hơn 12 giờ đêm. Biệt thự là một ngôi nhà biệt lập, thực sự rất lớn, không biết là Nam Bắc Entertainment mua hay là thuê. Nhưng bất kể là cái gì, nhất định phải tốn rất nhiều tiền. Ngày nay, thực sự có rất ít công ty môi giới có danh tiếng tốt như vậy. Trong biệt thự, hai trợ lý nhóm đã dọn dẹp mọi phòng. Các đồng đội vội vã vào biệt thự với hành lý của họ. Vừa bước vào liền nhìn thấy một nhà ăn siêu lớn. Bởi vì là ban đêm, trong viện không nhìn thấy phong cảnh. Nhưng qua ánh đèn, nó trông thật tuyệt. Biệt thự tổng cộng có 3 tầng trên, 2 tầng ngầm, 8 gian phòng. Phòng trợ lý ở lầu 1, mặt khác 7 gian phòng chia làm 3 tầng trên. Sa Linh vẫn chưa quay lại. Các cô gái đã đặt hành lý xuống và vội vã lên lầu để tham quan. Mỗi phòng đều có phòng tắm độc lập và giường lớn 1,8 m. Có 4 phòng trên tầng 2 và 3 phòng trên tầng 3. Chúng đều có cùng kích thước. Cùng lắm là cảnh sắc bên ngoài cửa sổ khác biệt. Nam Tương Uyển ngáp dài điên cuồng. Đi lên lầu 2, đi vào căn phòng đầu tiên trong hành lang. Ngủ thiếp đi, các đồng đội tắt đèn và đóng cửa cho cô ấy, và viết tên của Nam Tương Uyển trên tấm biển nhỏ ở cửa. Ngay sau đó, tiếp tục phân công các phòng khác, cả Chu Sa và Cát Đông Tuyên đều chọn tầng 2, một bên cạnh Nam Tương Uyển và một đối diện với Nam Tương Uyển. 3 người còn lại chọn phòng ở tầng 3, các trợ lý nhóm lần lượt mang hành lý lên lầu. Lúc này 1 giờ sáng. Sa Linh đã trở lại, cô ấy đến đây bằng taxi. Các đồng đội đã phân phòng đến ngồi trong phòng khách ở tầng 1. Ngay khi Sa Linh quay lại, cô đã nhìn thấy các món lẩu và đồ ăn nhẹ trên bàn cà phê. Cát Đông Tuyên vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh cô. Sa Linh, lại đây ăn cơm đi. Sa Linh kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình và ngồi xuống. Nghiêng đầu trên ghế sofa, mình mệt quá. Đặng Tư Nam, Sao vậy, Sa Linh? Chụp ảnh, quay quảng cáo, quay video, phát sóng trực tiếp, mình điên mất, một miếng cơm cũng chưa ăn. Chu Sa cau mày, nhanh lên, còn nóng. Sa Linh mở gói ra cắn vài miếng, sau đó vội vàng đặt đũa xuống. Không thể ăn nhiều, mau đi ngủ, 9 giờ sáng mai còn phải đến công ty. Vân Tiền, Chu Văn Hạ, phải không? Chỉ là một đêm đoàn tụ. Vì vậy cậu không ăn bữa tối đoàn tụ cũng không sao, nhưng tại sao cậu lại bị yêu cầu đảm nhận nhiều công việc vậy? Công ty của Chu Văn Hạ vẫn là một công ty nhỏ, và cô ấy không quá áp bức. Sa Linh lắc đầu. Công ty nói rằng hãy tận dụng động lực này để hoạt động tích cực hơn. Vân Tiền, cát xe bao nhiêu? Sa Linh, mình đã nhận được 3 quảng cáo. Chia chúng ra và nhận được 50.000. Cát Đông Tuyên, Cineba, sao ít thế? Chu Văn Hạ, công ty của mình quá nhỏ và quảng cáo mình nhận được cũng ít. Trước khi mình thành lập nhóm, quảng cáo mình nhận được đã trị giá hàng trăm nghìn đô la. Huống chi bây giờ, người đại diện của mình nói rằng nếu không có công việc kinh doanh hàng triệu đô la mình sẽ không nhận nó. Cát Đông Tuyên, mình e là có mờ ám. Cậu có bị công ty chèn ép không? Phí chứng thực của chúng ta bây giờ ít nhất phải là 3 chữ số. Và mình sẽ không chấp nhận những con số bình thường. Chu Sa, mình cũng vậy. Ngoài ra, Nam Tương Uyển còn chưa nhận lời quảng cáo. Cô ấy còn cao hơn nữa. Nếu quảng cáo riêng tư, có thể đạt tới 1 triệu. Sa Linh xua tay. Ồ, nhân viên hợp đồng không có nhân quyền. Công ty đã đặt ra các quy tắc cho mình và mình không được phép nhận quảng cáo riêng tư. Cát Đông Tuyên lăn lộn với và nhìn thẳng vào mắt. Loại công ty chết tiệt nào? Chu Sa, thay đổi công ty. Sa Linh, các thực tập sinh bị buộc phải ký 10 năm. Thiệt hại nếu hủy hợp đồng là 50 triệu. Vân Tiền, mẹ kiếp, chết rồi. Cái gì công ty địa ngục? Chu Văn Hạ, mình sợ luôn. Công ty nhỏ của Tô không đáng sợ như vậy. Chu Sa, Sa Linh là Châu Duệ Entertainment. Châu Duệ có thể được coi là một công ty hạng 2 trong ngành giải trí. Và về mặt logic thì sẽ không có mánh khóe như vậy. Hợp đồng này đúng là không hiểu nổi. Những người khác đều nhíu mày. Họ đều đang có Nam Bắc làm người chống lưng nên không cần lo. Có thể thấy qua cách Cát Đông Tuyên thậm chí không trả lời WeChat của người quản lý của cô ấy. Destiny, giờ mỗi cô gái đều là báu vật. Chỉ cần không vi phạm tam quan và làm một số điều tuyệt vọng, tương lai nhất định sẽ tỏa sáng và có khả năng vô hạn. Nhưng tại sao Sa Linh lại gặp phải chuyện như vậy? Làm sao Châu Duệ Entertainment có thể ngu ngốc như vậy? Sa Linh ăn thêm vài miếng, sau đó chúc đồng đội ngủ ngon rồi lên lầu đi ngủ. Sau khi phát hiện ra rằng phòng của mình nằm đối diện với Nam Tương Uyển, tâm trạng của Sa Linh đã được cải thiện rất nhiều. Cửa phòng Nam Tương Uyển đóng chặt, có lẽ đứa nhỏ đang ngủ say. Sa Linh bước vào phòng của cô ấy và so sánh ký túc xá khủng khiếp của công ty. Chắc chắn sự đối xử của các công ty lớn tốt hơn. Không lâu sau, Sa Linh vội vã tắm rửa và đi ngủ. Các đồng đội khác có thể thức khuya để chơi và không ai quan tâm đến ngày hôm sau. Sa Linh không thể làm được. Cô chỉ có thể ngủ trong vài giờ và phải đến công ty đúng giờ vào 9:00 sáng mai để tiếp tục quay quảng cáo. Dưới nhà, các cô lại tham quan tầng hầm. Ái cha, có nhạc cụ, phòng âm nhạc, v.v. Không chỉ có tất cả chúng, mà còn có một phòng cách âm. Tuyệt vời, cách chương.